Chương 39, theo dõi. Chương 39, theo dõi. Ở bình thường học tập ma thuật nghỉ ngơi thời điểm, tù cổ ạ áo giả kỳ tổng là ưa thích đi tới một cái lộ thiên tiểu tiểu quán cà phê, uống một chén cây cà phê tới hưởng thụ cái này khó được nhàn nhã. Thẳng đến có một ngày, nàng đang uống cà phê thời điểm, gặp hai người đó là tùy ý dựa vào ghế, tù cổ ạ áo giả kỳ vừa uống cây cà phê, một bên chung quanh xem chừng mà hai bóng người rơi vào trong mắt của nàng, cũng là để cho nàng chấn động một vị thiếu niên cùng với một thiếu nữ, ở London đầu đường nhàn nhã tản ra bước. Hai người diện mạo từ khái niệm trên liền lực gáp người bình thường tưởng tượng, tồn tại khí chàng, mặc kệ đi ở nơi nào đều là muôn đời chú mục, chính là tiêu điểm nhãn quang rơi vào. Trên người hai người, tu cổ ạ áo giả kỳ đang ở cũng không thể rời đi ánh mắt lưỡng nghi lạc cùng với thực nguyệt hacker đồng tử trong nháy mắt phóng đại, cà phê trong tay hoàn toàn không có chú ý tới. Vậy đi ra bọn họ tại sao lại ở chỗ này, ở nơi này ma thuật sư đại bản doanh nhanh lên che giấu vậy, bưng lên cây cà phê uống. Dùng cái chén chống đỡ khuôn mặt, đôi mắt truy tung hai người. Thật là lớn gan A, bị thánh đường giáo hội cùng bạ tổ mẹ là truy sát thời điểm, còn có thể bình tĩnh như vậy ở London đi dạo, bất quá cũng đúng. Lại có ai có thể nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên sẽ ở London đây, đối với cái này chủng nhất nguy hiểm địa phương chính là nhất an toàn địa phương, đồng thời có can đảm thực tiễn. Đối với hai nhân hành vi, tù cổ ạ áo giả kỳ cũng là tán thán không ngớt. Hai người tư liệu trong đầu quanh quẩn. Tu cô ạ áo giả kỳ ở ma thuật sư hiệp hội cũng là có chút địa vị, tư liệu cùng với một chút sự tình là có thể biết đến lượng nghi lạc tuổi còn trẻ liền sở hữu có thể địch nổi tổ sức chiến đấu, đã từng chiến thắng quá mẹ dẻm Solomon, nhất mới trong tình báo, có cường đại bờ ơ tờ tư tính, thế nhưng không biết đúng hay không vì hấp huyết chủng ma thuật hiệp hội từng đi tìm kiếm quá lượng nghi ra, thế nhưng hắn lại là một dưỡng tử, hoàn toàn không có tiến thêm một bước tư liệu. Bất quá có người nói, ở một đoạn thời gian trước, hắn đã từng cùng bạ tổ mẹ lòi, vị kia được xưng hiện đại ma thuật ngọn núi cao nhất ma thuật sư chiến đấu qua, chỉ là rơi vào hạ phong, cuối cùng càng là lấy không biết tên phương thức, bị thương nặng. Lúc đó tại chỗ hết thảy ma thuật sư cùng với thánh đường giáo hội người tình báo cùng tư liệu nhanh chóng bị tủ cô ạ áo giả kỳ nhớ lại. Đến cuối cùng trận chiến ấy, lấy tủ cô ạ áo giả kỳ quyền hạn lại đúng không thể biết kỹ lưỡng hơn thế, nhưng lưỡng nghi lạc mặc dù mình bị trọng thương, nhưng đem lúc đó ở đây hầu như tất cả quái vật nhóm đều đả thương, quang phần thực lực này ở cái này thế giới đã là ở vào đỉnh điểm. Mấy người phải biết rằng 27 tổ cái loại này đẳng cấp sức chiến đấu, đã cường đại khủng bố còn như Chu Nguyệt cùng với đem Chu Nguyệt đánh bại đệ nhị ma pháp sứ, đó nhất định chính là quy phá lệ tồn tại thế. Nhưng, bị Chu Nguyệt sắp chết phản công, biến thành tử đồ đệ nhị ma pháp sứ, bây giờ có thể phát huy thực lực mà cờ du so xa nhờ lại tổ mạnh hơn. Thế nhưng không còn có cái loại này quy phá lệ kinh khủng, tủ cổ a áo giả kỳ rất hâm mộ lưỡng nghi lạc, thậm chí có chút đố kỵ, từ tuổi tác xem, lưỡng nghi lạc so với nàng còn muốn nhỏ chút, cũng là có lực lượng cường đại như vậy cho dù đúng muội muội của mình, mặc dù nhưng đã trở thành ma pháp sứ, từ sức chiến đấu mà nói, hoàn toàn chính xác mạnh hơn vậy. Tổ, thế nhưng đối mặt 27 tổ bên trong bài danh phía trên mấy vị, cũng sẽ không có ưu thế áp đảo a cái này thế giới. Luôn là không thiếu hụt loại này thiên tài, mặc dù mình cũng bị thành vi thiên tài, thế nhưng có lượng nghi lạc cùng với bạ tổ mẹ lõi lạ thứ người như vậy tồn tại, nhất định chính là đả kích nhân tự tin. Ta chuyên trách chỉ là hình người sư mà thôi, chiến đấu cũng không phải là sở trường của ta, như vậy thoải mái cùng với chính mình, tù cổ ạ ảo giả kỳ tâm linh chấn. Động cuối cùng cũng bình ổn lại, bất quá lại không nghĩ rằng, lượng nghi lạc cùng vị kia đệ cửu tổ quan hệ lại lốt như vậy a, hai người biểu hiện thấy thế nào đều là tình lữ đây. Nhìn hai người thân ảnh đi xa, tù cổ ạ áo giả kỳ cũng không dám ban ngày ban mặt tùy ý theo sau. Không thể không nói, tù cổ ạ áo giả kỳ cùng đại đa số ma thuật sư hoàn toàn bất đồng, nàng đối với cùng người thường giao lưu không thèm để ý chút nào. Trong lúc vô ý ở London chứng kiến lượng nghi lạc sau đó, nàng liền nhờ cậy một ít ở nước Anh người có địa vị âm thầm điều tra đứng lên. Lưỡng nghi ra ở Anh quốc thế lực cũng không như trong tưởng tượng lớn, vì vậy lưỡng nghi lạc ở Anh quốc một ít tin tức cơ bản, đối mặt một ít đặc thù người, vẫn là dễ dàng liền bại lộ ra tại nơi sau đó. Tủ cô ạ áo giả kỳ đều sẽ chú ý lưỡng nghi lạc cùng ăn chủ, mỗi lần tại bọn họ lúc ra cửa đều sẽ lén lén lút lút theo dõi đi. Thế nhưng chính cô ta nội tâm cũng là có chút do dự, có một chút sự tình nàng rất muốn đi làm nhưng lại không dám đi làm, cứ như vậy. Thời gian đứt quảng qua mấy tháng, rốt cuộc có một ngày, Khi nhìn đến Lưỡng Nghi Lạc cùng Ản Trục đi vào lớn anh viện bảo tàng quan sát tại chỗ lúc, nàng vẫn là không nhịn được Lưỡng Nghi Lạc ở nơi này mấy tháng bị theo dõi lúc lại làm sao có thể không có phát hiện đâu. Ban đầu lúc, hắn đích xác khẩn trương một hồi, lợi dụng các loại quan hệ, cùng với lực lượng của chính mình, phát hiện người theo dõi dĩ nhiên là tủ cổ A Áo Dạ Kỳ lúc, hắn chính là thoáng vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, đời này hắn cùng A Áo Dạ Kỳ ra cũng không có gì vãng lai, coi như là mấy năm sau cả Dạ No Kỳ cải kịch tình. Muội muội của hắn cả Dạ No Kỳ cùng tủ cổ A Áo Dạ Kỳ có một ít quan hệ, nhưng đó cũng là mấy năm chuyện sau đó. Nếu không biết tủ cổ A Áo Dạ Kỳ chuẩn bị làm cái gì, hắn cũng chỉ có thể bất biến ứng vạn biến, còn như ly khai London, đi trước khác địa phương. Hắn cũng là không có nghĩ qua chính là một cái tủ cổ A Áo Dạ Kỳ hắn cũng không thèm để ý, xem của nàng hành vi cũng không có đem nhóm. Người mình hành tung nói cho lỗi ở Lưỡng Nghi Lạc xem ra, tủ cổ A Áo Dạ Kỳ tuyệt đối là có việc sở cầu bằng không, nàng nhất định sẽ làm bộ không thấy được nhóm người mình do đó ly khai thị phi ngoài vòng tròn, mà không phải sẽ trắng trợn như vậy theo dõi chính mình coi như cái này nhân loại không tồn tại vậy. Lưỡng Nghi Lạc tiếp tục quá để hắn tạm thời rất hài lòng sinh hoạt. Thực lực của hắn trải qua hơn tháng lắng đọng, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng cũng có chính mình thời kỳ. Tốt cùng 67 thành thực lực, làm đứng ở thế giới đỉnh điểm một trong mấy người kia, loại thật lực này trừ phi gặp phải tổ cấp nhân vật, nếu không thì chút nào không e ngại, coi như thật gặp tổ cấp nhân vật, chỉ cần không phải như lần trước như vậy rơi vào cái trọng, cũng không còn người có thể lưu hắn lại. Thực lực khôi phục, hơn nữa mỹ nhân làm bạn, loại này thích thú sinh hoạt để Lưỡng Nghi Lạc vô cùng hưởng thụ dường như lần đầu tiên yêu thiếu niên vậy. Lưỡng Nghi Lạc đem một lòng đều đặt ở Ản Trục trên người, trong khoảng thời gian này quên mất còn lại hết thảy.